Thiếp thân đặc công, chương 609, khốn kiếp không biết phân biệt, góc truyện audio.com, Thư Di Tĩnh trong lòng tất nhiên kinh hoàng Phương Giật Thiên rời đi, bất quá nàng cũng biết Phương Giật Thiên còn có việc muốn đi làm, trong nội tâm nàng kinh hoàng nhưng là không có mạnh mẽ lưu lại Phương Giật Thiên, đối và nàng mà nói cùng Phương Giật Thiên tiếp theo gặp lại mới là đáng giá mong đợi hơn nữa mừng rỡ. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh, mạnh nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng ra đến nay cũng không có liên hệ từ Lam Tuyết, trong lòng một trận thẹn thiếu, sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Lam Tuyết gọi điện thoại. Lấy điện thoại di động ra sau đó lúc này mới thấy điện thoại di động của mình là đang đóng cơ, thì ra là từ tối hôm qua bắt đầu hành động sau đó hắn đã một cái đang đóng cơ cho tới bây giờ cũng đã còn chưa mở cơ. Phương Giật Thiên mở điện thoại đã bấm Lam Tuyết điện thoại, vừa mới vang, Lam Tuyết sau đó tiếp điện thoại, rồi sau đó Lam Tuyết dồn dập ân cần giọng nói truyền tới. Giật Thiên, là nhà ngươi có phải không? Ngươi làm sao vậy? Thế nào từ ngày hôm qua đến bây giờ giống như là biến mất đứa? Điện thoại di động cũng là đang đóng. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Tuyết Nhi thật là xin lỗi, ngày hôm qua ta có việc vì vậy thu xếp ư một ngày, biết bây giờ mới cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chắc là trách ta đi. Hừ, là ta trách ngươi để cho ta lo lắng ngươi cả ngày. Ngươi cái này bại hoại, có chuyện gì ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, giọng nói là mơ hồ lộ ra một cổ vẻ mừng rỡ, đối với nàng mà nói, chỉ cần Phương Giật Thiên không có chuyện gì nàng cũng chỉ có an tâm. Quay đầu lại phần ta cái bại hoại lão công cho ngươi bồi cái không có phải, Phương Giật Thiên cười cười, sau đó lại hỏi, nhà sao? Ta đã ra cùng Vãn Tình chung một chỗ đây. Lam Tuyết nói, à tốt lắm, buổi tối ta lần nữa liên hệ, được rồi. Phương Giật Thiên ôn nhu nói, buổi tối gặp, Lam Tuyết cười nhẹ tiếng, đã cúp điện thoại. Phương Giật Thiên thu hồi điện thoại di động, đạp ga tăng tốc độ, Yamaha đã rít gào một tiếng, hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Phương Giật Thiên cưỡi xe chạy nhanh vào trước biệt thự viện, dừng lại sau xe hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh ra Mộ Ngô bận rộn thân ảnh đúng là nhìn không thấy tới một bóng người, hắn ngẩn ra cười cùng Mộ Ngô lên tiếng chào, hỏi. Mộ Ngô, sớm a, được tiểu thư Lâm đây. Hiện tại cũng lúc nào ngươi còn nói sớm. Mộ Ngô cười một tiếng, nói, đại tiểu thư còn đang ở trên lầu nghỉ ngơi đây, cũng giữa trưa cũng đã còn không có tỉnh lại ăn, được ngươi ăn cơm chưa? Ta ăn, tiểu thư Lâm còn chưa thức dậy. Phương Giật Thiên hỏi, đúng vậy, còn không có tỉnh lại đây, quả nhi đứa bé kia sáng sớm lên liền đi ra ngoài, nói là mà tìm Uyển Nhi đi chơi. Được Giật Thiên, nếu không ngươi đi lên gọi đại tiểu thư cũng nên lên ăn cơm đi. Ngô Mã nói, Phương Giật Thiên ngẩn ra, nữ hài tử này khuê phòng trọng địa há có thể tùy tiện đi vào, không nghĩ tới Mộ Ngô đúng là con mắt tinh đời đem điều này vinh quang và gian khổ nhiệm vụ giao cho mình, bất quá kế hoạch lên, Lâm đại tiểu thư khuê phòng mình tựa hồ là không ít đi vào a. Hắn cười hắc hắc nói, thôi được ta đi lên gọi tiểu tuyết, nói, Phương Giật Thiên đã đi lên lầu đi, Lâm Thiền Tuyết cửa phòng nhắm, cũng không biết nàng tỉnh lại không có, hắn đã đi qua gõ cửa, nói. Góc truyện audio.com, này, đại tiểu thư cũng mặt trời lên cao, nên đi lên. Mặt trời lên cao, Phương Giật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm mình tại sao có thể đối Lâm Thiền Tuyết nói ra nói như vậy đây, Lâm Thiền Tuyết băng thanh ngọc khiết thế nào sao lại là ngày thượng ba sao? Không có ta, nàng có thể ngày thượng ba sao? Tiếp theo, hắn mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, rồi sau đó cửa phòng đúng là bịch. Một tiếng mở ra tiếp theo đã xem thấy rồi Lâm Thiền Tuyết trong mắt mơ hồ mang theo một tia mừng rỡ và vẻ ân cần đứng ở trước mặt của hắn. Một chút đỏ thẫm thần, phù dong mặt tư thái thướt tha, hai vú mạn diệu cái mông mượt mà hơi mỏng quần ngủ bao vây xuống đất thon dài hai chân căng thẳng có lực mơ hồ để lộ ra tới trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, ánh mắt dịu dàng, trong suốt như nước mang theo một tia ân cần vẻ mừng rỡ, nhìn đúng là duy mỹ mê người cực kỳ. Tiểu tuyết ngươi tỉnh rồi, gì ngươi vành mắt tại sao là hồng? Còn bà nó, là có người hay không khi dễ ngươi? Thần là hộ vệ của ngươi, có người khi dễ ngươi chính là khi dễ ta, nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, ta tuyệt không tha cho hắn. Phương Giật Thiên vừa nghĩa tránh từ nghiêm nói, ánh mắt là vừa như ngừng lại Lâm Thiền Tuyết quần ngủ hạ như ẩn như hiện đầy đặn tuyết phong trên, thầm nghĩ mình bộ ngực lớn đấm bóp đích thủ đoạn hay là nổi lên lên hiệu, có phải không Lâm Thiền Tuyết biến hóa nhanh chóng, đúng là đầy đặn rất nhiều. Ai, bất quá cùng mình mục tiêu bên trong e cấp hay là xê xích khá xa, cách mạng chưa thành công, đồng chí lại cần cố gắng a. Lâm Thiền Tuyết mặt ngọc khẽ xoa một tia ửng đỏ, bị Phương Giật Thiên vì vậy nhìn chằm chằm, nàng toàn thân một trận mềm yếu xấu hổ, nàng giận tiếng, nói. Đúng vậy, có tên khốn kiếp khi dễ ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? không đơn giản, là nam hắn đã chặt 7 khỏa 8 khỏa, là nữ, mỹ nhân ta liền hung hăng khi dễ nàng, xấu nữ a ta liền hung hăng khi dễ nàng. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói. Lâm Thiển Tuyết trong lòng một trận muốn cười, nhưng lại là nhịn được, ngược lại trong mắt ánh mắt trở nên lãnh cảm cực kỳ, nhìn hắn một cái, hỏi. Tên hỗn đản xa tận chân trời gần ngay trước mắt ngươi xem rồi làm. A, Phương Giật Thiên một trận kinh ngạc mồm dài ra, mình khi trước lời thề son sắt bộ dạng, có phải là đem đá đập lên chân của mình sao? Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, trên khuôn mặt biểu tình một trận kỳ dị, tiếng nghi ngờ hỏi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Tiểu Tuyết ngươi sẽ không phải là nói mình. Khốn kiếp, Lâm Thiển Tuyết trong lòng một mạch thật không nghĩ tới dày như vậy ra hắn cũng có thể nói được, nàng ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Ngày hôm qua ngươi đi làm cái gì? Tại sao điện thoại di động tắt điện thoại? Cả ngày cũng không cái nhân ảnh. Ách ta ngày hôm qua có chút việc làm trễ nải, tất nhiên, đây là chuyện rất trọng yếu, bằng không bằng ta nhiệm vụ của ngươi phẩm tính cũng không vô duyên vô cớ biến mất một ngày không có phải. Phương Giật Thiên cười nói. Nhiệm vụ của ngươi, hừ, thật hiếm khi ngươi nói ra, mỗi ngày ít hơn giữa buổi trưa ngươi sẽ tới đây, có khi lại vô duyên vô cớ mất tích, thật không biết ngươi là hộ vệ của ta hay là nhà của ta thật lớn thiếu gia. Lâm Thiển Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng bất mãn nói. Cái này, Di Tiểu Tuyết ngươi ngày hôm qua sẽ không phải là một mực lo lắng đến ta đi. Phương Giật, gocchuyenaudio.com, Thiên cười cười, hỏi, ai lo lắng ngươi? Thiên tài đi lo lắng ngươi, ngươi là chết hay sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy giọng nói là ngoài trở nên bén nhọn kích động nói, một tấm phù dong xinh đẹp khuôn mặt là nổi lên vẻ ửng đỏ. Ai, xem ra là ta tự mình đa tình, bất quá đây là ta trên thân một lớn ưu điểm, thật đúng là phiền lòng. Được mụ mô nói với ta nên ăn cơm đi, xuống lầu ăn cơm đi. Phương Giật Thiên nói ánh mắt hướng phía Lâm Thiển Tuyết bên trong phòng ngủ đảo qua cười cười, lại nói, bất quá thừa dịp lúc này giúp người đấm bóp cũng là có thể, người cũng biết con người của ta khuyết điểm lớn nhất là nhiệt tâm giúp người, ai, muốn thay đổi cũng đã đổi không xong a. Phương Giật Thiên nói đã hướng phía trước mại một bước đang muốn đi vào Lâm Thiển Tuyết giữa phòng ngủ. Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngạc nhiên quát nói, người muốn làm gì? Nhưng mà theo Phương Giật Thiên tới gần, nàng là nghe thấy được từ Phương Giật Thiên trên thân phát ra một tia nhẹ nhàng thanh u mùi thơm, cổ mùi vị tự nhiên không có phải Phương Giật Thiên khí tức trên thân, băng tuyết thông minh nàng lập tức trong lòng biết đây là cái gì mùi vị, lúc này sắc mặt nàng chợt biến đổi, đúng là trở nên vô cùng tái nhợt tức giận lên, nàng nhỏ và dài ngón tay ngọc chỉ vào Phương Giật Thiên, thân thể mềm mại run rẩy nói. Ngươi cái này không biết phân biệt khốn kiếp, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi ngày hôm qua rõ ràng là cùng nữ nhân hẹn với là nói thật hay nghe còn nói có chuyện gì. Ngươi cút, ta không cần phải gặp ngươi nữa. Phương Giật Thiên giật mình, mà lúc này, phanh, một tiếng, Lâm Thiển Tuyết cửa phòng đã đóng lại, suýt nữa đập đến rồi Phương Giật Thiên chóp mũi. Phương Giật Thiên sờ sờ cái mũi của mình, có chút kinh hồn không định, thầm thở dài tiếng hơi kém lão tử anh Tuấn lỗ mũi sẽ không có. Bất quá Lâm Thiển Tuyết cô nàng này thế nào sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay đây. Mới vừa rồi còn không có phải thật tốt sao? Nữ nhân này tâm tư thật đúng là phức tạp khó hiểu, nói thay đổi liền thay đổi ngay, quả thực so sánh với tháng 6 khí trời còn muốn phức tạp. Tiểu tuyết, làm sao ngươi, nên ăn cơm đi cũng đừng để cho bụng mình đói a Tiểu Tuyết. Phương Giật Thiên kêu to mấy tiếng, trong phòng Lâm Thiển Tuyết không thể để ý tới. Hắn lắc đầu khẽ thở dài tiếng, không biết Lâm Thiển Tuyết vì sao sinh khí. Tức giận hắn cũng chỉ hảo đi trước đi xuống lầu. Nghe được cửa gian phòng Phương Giật Thiên tiếng bước chân dần dần đi xa trong phòng, ngồi yên trong bên giường Lâm Thiển Tuyết nhất thời nước mắt rơi như mưa, trong suốt nước mắt làm nổi bật ra cái đó của nàng trương quốc sắc thiên hương mặt ngọc, rồi sau đó nàng đã ra sức quơ đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào đầu giường tượng gối đầu tức giận nói. Người tên khốn kiếp này, không biết phân biệt khốn kiếp, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Cách chương.